Chương 130, gọt gỗ nợ ẩn. Tuy nói là vì thăm dò chắc, bất quá nhìn hắn trước mặt khi dễ Anna, quả nhiên vẫn là có chút không thoải mái á ẹ gì cả đem trong mắt bất mãn gỗ, thong dong chấn tĩnh nhìn đối diện hai người vô cùng thân thiết cử động. Anna đã xấu hổ được rúi đầu vào trong lồng ngực, thân thể theo hắn rung động không ngừng run rẩy, thỉnh thoảng bởi vì cảm giác quá mức cường liệt, nhịn không được phát sinh một tiếng nhàn nhạt rên rỉ, thoạt nhìn phá lệ mê người khả ái. Đồng dạng, chắc cũng không thể từ ẹ gì cả trong mắt nhìn ra mục đích của nàng. Độc chiếm muốn siêu cường ẹ gì cả, tại sao phải đột nhiên hào phóng như vậy chắc vẫn cho là nàng lại muốn ra cái gì kỳ quái sự tình, xem ra là hiểu lầm của mình. Nghĩ đến đây, hắn thả chậm khi dễ Anna động tác, đem quyền chủ động giao cho Anna chính mình. Chính hắn thì nhìn chằm chằm đối diện ẹ gì cả mặt. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, gấp gáp như vậy để cho ta qua đây ừ. Nên bắt đầu nói từ đâu đây ẹ gì cả tâm lý thở phào nhẹ nhõm, biết mình tạm thời đã qua đóng. Hiện tại, kế thừa cổ lão ma thuật kỵ sĩ đoàn cán bộ tụ tập ở La Mã, thảo luận gọt gọn xử lý vấn đề. Sau đó, ta là làm xích đồng hắc thập chữ đại biểu trước tới tham gia. Gọt gọn đó là cái gì hai tháng trước từ cả lạp gì ạ hải ngạn vớt ra cả mì hì rồ di vật. Là bị tóc rắn nữ nhân quái sở làm thấp đi nữ thần tượng trưng. Mất tích địa mẫu cơ trí. Đi thông hắc ám dấu hiệu dọc đường, đơn giản mà nói, chính là gửi lại một vị nữ thần thần lực thần cụ thì ra là thế chọc nghĩ tới chính mình gặp gỡ K.I.V. kia nữ thần. Là ta đề nghị đem chuyện này ủy thác cho chọc ngươi, tuy là trên đường xảy ra không ít khúc chiết, nhưng mượn ngươi uy nghiêm, tốt xấu là thành công. Đem ngươi kêu đến là để cho an toàn, đồng thời vừa nói, ẹ gì cả giang hai tay, một hồi quang hoa hiện lên, lòng bàn tay xuất hiện một cái to như nắm tay huy hiệu. Chất liệu hẳn là bị mài rất ánh sáng hắc rượu thạch các loại đi, mặt ngoài vẻ ngây thơ mà vụng về mặt người, có khác hơn 10 cái rắn bức họa. Nay xa quả thực, tựa như vẽ nhân vật tóc giống nhau. Bức họa này dường như đã biến mất rồi phân nửa giống nhau, tảng đá bản thân cũng đã có tương đương trình độ mài mòn, hình như là tương đương vật cổ xưa. Cái này là gọt gỗ nảy ẩn cổ xưa địa mẫu tượng trưng, là rất nhiều nữ thần phục tùng địa mẫu dẫn dắt dấu hiệu dọc đường. Có thể nói như là ma đạo thư một dạng đồ đạc đối với cái này cái nói rõ, chọc méo một chút đầu. Ma đạo thư không phải thư ai chẳng qua là đá huy hiệu, cũng không có văn tự, chỉ là vẽ đồ chứ không cần phải nói là giấy, là ngay cả văn tự đều còn không có thời đại di vật nha. Nhưng là, cái kia tác dụng, khái niệm cùng thư giống nhau, cho nên là ma đạo thư a bất quá, là đúng ngoại trừ xưa nhất nữ thần ở ngoài, không có bất kỳ ý nghĩa gì gì đó. Gọt gỗ nơi ẩn. Chẳng lẽ là gọt gòn mở đở xả sao là cùng tờ hệ ợt đánh ngã ma vật có quan hệ đồ đạc đầu sinh ra xả thay thế tóc, mỹ lệ thần thoại Hy Lạp yêu nữ. Hiện tại từ nơi này huy chương, chập tự nhiên liền liên tưởng đến. Ẹ gì cả một bên mỉm cười vừa gật đầu. Đương nhiên thế nhưng, xin cho ta đính chính một, mở đở xả sâu xa hoàn toàn chính xác là chân chánh nữ thần đại nhân nha. Cái kia, là như vậy sao cùng trí nhớ của ta không giống với A không phải? Ở thần thoại Hy Lạp bên trong, mở đờ xạ đích thật là tà ác ma vật. Bất quá thực tế ở cổ xưa lịch sử, là cùng đại địa có liên quan nữ thần. Cùng rất nhiều cổ xưa nữ thần có sâu đậm liên quan, là hình thành tam vị nhất thể ám chi thánh mẫu. Sở hữu rất nhiều thần chức hơn mặt thần sao cũng có thể nói như thế ẹ gì cả vừa nói, đem gọt gỗ nảy ẩn đưa tới. Chắc tiếp sau khi đi qua, lập tức cảm nhận được bên trong thần lực mênh mông. Đồ tốt. Ta thu chặt ở trong tay điêm lượng một sau, hồi đáp. Đây là, Anna lại tựa như tử đã đến thời khắc tối hậu, vòng eo vặn vẹo bắt đầu trở nên kịch liệt. Chắc đem lực chú ý từ gọt gỗ nảy ẩn bỏ vào bắp đùi người hầu gái thân, đột nhiên đứng dậy đưa nàng đặt ở cái bàn, từ phía sau nhanh chóng va chạm đứng lên. Đùng đùng tí tách đùng đùng tí tách tiếng đánh cùng tiếng nước liên tiếp, vốn là đã tiếp cận điểm tới hạn Anna đột nhiên phát sinh một tiếng kịch liệt yêu kiều. Bao vây lấy chặt một bộ phận nơi đó mãnh liệt co rút lại co quắp, nên đón trước nay chưa có đỉnh phong. Chặt mãnh lực sung thứ mấy, thật chặt phục ở sau lưng nàng, đem sinh mạng tình tuy phun ra ở của nàng ở chỗ sâu trong. Sau đó, trước an tĩnh ngồi tại chỗ vị ẹ gì cả cũng đứng lên, một cái vỗ tay vang lên. Một hồi chú lực khuyết tán xem ra, đem chọn cái ghế lô bao phủ trong đó. Ẹ gì cả mặt mang lấy mập mờ nụ cười đi tới chặt bên người. Đồng thời hiểu người quần áo và đồ dùng hàng ngày, lộ ra cái kia xương tụng hoàn mỹ mê người thân thể. Tuy là bình thường cũng đã chú ý tới, Bất quá ẹ gì cả vóc người thực sự là đáng sợ mà tốt. Giống như sợi bách vậy nhỏ dài thân thể có lồi có lõm, thoạt nhìn trầm điện điện bộ ngực dường như mới vừa thành thục quả thực giống nhau, từ thật nhỏ vòng eo đến phần eo liên tục đồ thị, tràn đầy khiến người phạm tội mê hoặc. Theo xiêm y từng món một chảy xuống, tuyết bạch da thịt cùng mê người quả thực không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mắt. Chặt thối lui ra khỏi Anna mềm thành một bãi bùn một dạng thân thể, hướng phía ẹ gì cả đi đón. Cùng vị này mỹ nữ thật chặt dính vào cùng nhau, một vừa cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể, một bên ngọt ngào mà hôn lên. Hai người da thịt lẫn nhau ma sát, tản ra kinh người nhiệt lượng, vừa mới ở Anna trong cơ thể đạt được thả ra dục vọng, chẳng những không có chút nào biến mất, ngược lại càng thêm nóng rực bốc cháy lên. Ẹ gì cả chủ động hé môi, đem đầu lưỡi dâng hiến cho chặt, mềm mại hai tay ôm chặt lấy thân thể hắn, để lưỡng thân thể của con người làm không hề khoảng cách tiếp xúc. Chặt tận tình thưởng thức ẹ gì cả mềm mại trơn trợn cái lưỡi nhỏ thơm tho, vừa cảm thụ cái kia hai luồng mềm mại đè ép ở lồng ngực xúc cảm, một bên tay, vuốt ve thiếu nữ tuyệt vời thân thể. Đi tới phương, ẹ gì cả nơi đó sớm đã hồng thủy tràn lan. Chặt giơ lên chân trái của nàng, thân thể chầm xuống, sau đó lại hướng đỉnh đầu, gõ mở thiếu nữ cánh cửa, đưa nàng mãnh liệt quán xuyên. Không gì sánh được cảm giác tuyệt vời từ bốn phương tám hướng hướng phía chặt dùng để lệnh hắn hầu như nhịn không được liền nếu như vậy phát xạ ra ngoài. Hắn gắt gao đè lại ẹ gì cả kiều đồn, để cho hai người chặt chẽ tương liên, cảm thụ được với nhau tồn tại. Chắc, yêu ta tránh thoát chặt môi, ẹ gì cả một bên miệng to hô hấp không khí mới mẻ, một bên đang cầm hắn mặt thâm tình nói. Thiếu nữ đã phát ra mời, chặt gật đầu tiếp thu, bắt đầu vận động. Sang trọng ghế lô, biến thành tạm thời ái tình quán trọ.